thỉnh thoảng có võ tướng ra ra vào vào, mưa gió nổi lên, điều động binh mã Nam Châu thường xuyên, đang làm bố trí các hạng bố trí. Vương gia, tin tức Kim Châu. Lam Nhược Đình đi vào trong anh võ đường mừng rỡ kêu lên. Mông Sơn Minh và Thương Triều Tông ở trước bản đồ cùng nhau quay đầu, vẫn chưa đón tiếp sự mừng rỡ của Lam Nhược Đình, mà đều nhìn về phía sau lưng Lam Nhược Đình. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 836, lại xử lý một tên. Mật thư giơ lên trong tay Lam Nhược Đình cứng đờ, dường như ý thức được gì đó, chậm rãi quay đầu, chỉ thấy trưởng môn Đại Thiện Sơn Hoàng Liệt đang chắp tay đứng ở trước một mặt tường khác, nhìn một bức bản đồ khác trên mặt tường. Mưa gió nổi lên, triều đình nước Yến nhằm vào đại chiến hết sức căng thẳng của Nam Châu, cao tăng Đại Thiện Sơn đâu còn có thể nán lại ở tông môn, tập thể dời đến phủ thành nơi này. Điểm này Lam Nhược Đình đương nhiên là biết, chỉ là không ngờ đến Hoàng Liệt thế mà cũng đang ở Anh Vũ Đường, lại núp ở một bên không lên tiếng, khiến ông ta nhất thời không nhìn thấy nói lỡ miệng. Trong phòng tạm thời yên tĩnh khiến Hoàng Liệt chậm rãi quay đầu lại nhìn, từ từ xoay người, mỉm cười nói, có phải có việc bí mật ta không thích hợp ở bên cạnh nghe, cần ta ra ngoài đúng không? Xe lăn quay sang, Mông Sơn Minh cười nói, Hoàng trưởng môn đa nghi rồi, không có việc. Lam Nhược Đình lập tức phản ứng theo, thở phào nhẹ nhõm nói, dọa ta giật mình, ta tưởng sau lưng ta ẩn giấu gì đó, thì ra là Hoàng trưởng môn. Mông Sơn Minh mỉm cười, Nam Châu không có bí mật gì mà Hoàng trưởng môn không thể biết, Tiểu Lam, cho Hoàng trưởng môn xem trước. Hất cầm ra hiệu cho Lam Như Đình đưa thư cho người ta. Ông ta thấy dáng vẻ của Lam Như Đình, xem chừng có lẽ là tin tốt, đối với Nam Châu vào thời điểm này, tin tốt có thể khiến Lam Nhược Đình vui mừng như vậy, đối với Đại Thiện Sơn mà nói chắc hẳn cũng là tin tốt. Phản ứng của ông ta cũng nhanh, mau chóng đưa ra cách ứng đối. Thấy Mông Sơn Minh cũng đã nói như vậy rồi, Thương Triều Tông mỉm cười gật đầu. Lam Nhược Đình đang muốn bước lên đưa mật thư, Hoàng Liệt cười ha ha, khoát tay nói, ta chỉ thuận miệng nói, không có ý gì khác, xem trước xem sau cũng không quan trọng. Nói không chừng là quân tình khẩn cấp, Lam tiên sinh vẫn là đưa cho vương gia và Mông Doái trước đi, không nên làm lỡ chính sự, ta không hiểu chiến sự, đứng ngoài quan sát là được rồi. Y cũng tỏ ra hào phóng, tránh cho nói Đại Thiện Sơn y vừa đến đã vênh váo hung hắn, bên này dù sao cũng không phải một tay Đại Thiện Sơn nâng đỡ lên, giữa hai bên ít nhiều cũng có chút xa lạ, hơn nữa tên ngu hữu đạo đau đầu kia kẹp ở giữa, giữ chút tôn trọng vẫn tốt hơn, tránh cho mọi người khó chịu trên mặt. Lam Nhược Đình tình thế khó xử. Mông Sơn Minh cũng không già mồm, hai tay tự mình thúc bánh xe đi sang, Thương Triều Tông cũng đi qua theo, Lam Nhược Đình giao thư cho Thương Triều Tông trước. Thực ra Hoàng Liệt rất quan tâm nội dung trên mật thư, nội dung có thể khiến cho Lam Nhược Đình thất thố là gì chứ? Trong lòng lẩm bẩm, bề ngoài lại giả vờ ung dung bình tĩnh, lại quay người nhìn bản đồ trên bức tường. Sau khi Thương Triều Tông xem qua thư chợt kinh ngạc một tiếng, sứ thần nước Tống Đồ Hoài Ngọc ở Kim Châu bị ám sát bỏ mình, hung thủ là sứ đoàn nước Yến. Mí mắt Hoàng Liệt giật một cái, khó mà bình tĩnh lại. Bất thình lình quay người, nhanh chóng đi đến bên cạnh họ. Tin tức này khiến cho Mông Sơn Minh vội vã, nhanh chóng nhận thư, sau khi xem vuốt râu trầm ngâm. Mông soái. Hoàng Liệt thử duỗi tay xuống. A, mời Hoàng trưởng môn xem. Mông Sơn Minh phản ứng kịp, hai tay lập tức dâng mật thư lên. Hoàng Liệt run rẩy tay áo dường như, cũng vươn hai tay nhận thư, tỏ vẻ tôn trọng Mông Sơn Minh. Sau khi xem thư, y kinh ngạc hai phần, phần đầu là việc ám sát, lần còn lại chính là thư này là tin tức Ngưu Hữu Đạo gửi đến. Y lập tức hỏi, Ngưu Hữu Đạo ở Kim Châu? Y ở đây liên tục đưa tin cho Ngưu Hữu Đạo, Ngưu Hữu Đạo cũng không để ý đến y, hơn nữa Đại Thiện Sơn vừa dời đến Nam Châu, bố cục nội bộ Nam Châu vẫn còn chưa chắc chắn an toàn, làm gì còn tinh lực chú ý đến bên ngoài, tạm thời bên phía Kim Châu vẫn chưa có tai mắt gì, cho nên hoàn toàn không biết việc Ngưu Hữu Đạo ở Kim Châu. Lam Nhược Đình nói, xem ngày tháng và thời gian sự việc phát sinh, bản thân đạo gia rất có thể đang ở Kim Châu. Nhìn thấy nội dung trên bức thư, biết giấu không nổi nữa, chỉ có thể thuận thế mà làm. Y rất hối hận quá mức vui mừng, đi vào lại không để ý đến bên cạnh có người sống sờ sờ, cũng không biết sơ suất của bản thân có làm lỡ việc của Ngưu Hữu Đạo. Thực ra bên này sớm đã biết Ngưu Hữu Đạo ở Kim Châu, nhưng người của Đại Thiện Sơn vẫn luôn đang truy tìm tung tích của Ngưu Hữu Đạo. Bên này thấy Ngưu Hữu Đạo không nói với Đại Thiện Sơn, cảm thấy có thể có nguyên nhân, đương nhiên cũng ở đó giả bộ hồ đồ, thoái thác không biết. Nói gì mà con người Ngưu Hữu Đạo trước nay không dễ dàng tiết lộ hành tung với bên ngoài, thần long thấy đầu không thấy đuôi, lần trước sau khi rời khỏi phủ thành vẫn chưa thấy quay trở lại quận Thanh Sơn, cũng không biết đã đi đâu. Điều mà Hoàng Liệt quan tâm bây giờ không phải việc này,